Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Kỳ Dã với tư cách là huấn luyện viên, nhiệm vụ hôm nay của hắn ta kỳ thực chỉ là lái xe đưa bọn họ đến đây, rồi lại lái xe buýt trở về. Không cần tham gia chiến đấu, nhưng lúc này hắn ta đang hút thuốc, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô gái phía trước. Đột nhiên thay đổi chủ ý, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của phụ nữ xinh đẹp. Huống chi là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, tài năng xuất chúng như vậy, dù nghĩ thế nào cũng khiến người ta muốn chinh phục. Kỳ thực từ khi cô gái xinh đẹp đó xuất hiện ở doanh trại cấp D, hắn ta đã rất hứng thú rồi. Chỉ là vì bọn họ không cùng một nhóm, không có nhiều giao tiếp, lại vướng phải Trần Khả Lâm, con hổ cái đó luôn nhìn chằm chằm, nên hắn ta mới phải kìm nén những suy nghĩ ngông cuồng trong lòng. Kim Minh Văn thấy ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông cứ nhìn chằm chằm Ôn Dao, trong lòng rất khó chịu, lại kéo tay áo hắn ta. Anh đừng nhìn nữa, tối hôm đó, khi ba người bọn họ trở về, đã bị người của căn cứ khu 14 Đông Châu chia S, U, N, G vào đầu cảnh cáo nghiêm khắc về thân phận của người đó, tuyệt đối không được nói lung tung trong trại huấn luyện. Vì vậy, Kim Ivan cũng không tiện nói cho Phạm Kỳ Dã biết cô là người của ai, chỉ có thể nói bóng gió. Cô ấy là người có bạn đời rồi, hơn nữa anh không thể đắc tội đâu. Phạm Kỳ Dã ngậm điếu thuốc, cười khẩy không cho là đúng. Anh họ anh là người của căn cứ khu 14 Đông Châu, còn có ai mà anh không thể đắc tội? Trong cái thế giới này, bạn đời cái khỉ gì? Thứ nhất không có giấy tờ, thứ hai không có pháp luật bảo vệ. Trước đây em đã có vô số bạn đời, bây giờ chẳng phải cũng ngoan ngoãn nằm dưới thân anh hưởng lạc sao? Phạm Kỳ Dã nói xong, lại vỗ M, O, N, G Kim Y Văn, nhà khói thuốc nói. Đi thôi, chơi với em một chút. Ngày đầu tiên của bài kiểm tra, Ôn Dao không để ý đến ai, hoàn toàn chìm đắm trong việc G, I, E, C zombie. Tải B, A, N, S, U, N, G của cô không tốt lắm. Khi luyện tập bia tĩnh trong trại huấn luyện thường xuyên không đạt, đối với những con zombie di chuyển nhanh chậm khác nhau này, cô B, A, N trượt là chuyện thường. Nhưng cô cũng không để ý, khu vực này zombie ít, đi lên núi chỗ nào cũng là bụi rậm cao hơn người, đường núi gập ghềnh khó đi, địa hình cũng cực kỳ phức tạp. Cô vừa hay nhân cơ hội này luyện tập B, A, N, S, U, N, G với zombie. Kim Y Văn và Phạm Kỳ Dã đi theo cô từ khi nào? Cô không biết. Cô chỉ biết sau khi bọn họ đi theo, mỗi lần cô nổ S, U, N, G không trúng, Phạm Kỳ Dã sẽ dùng S, U, N, G trong tay giải quyết con zombie mà cô muốn giết. Một hai lần có thể là tình cờ, liên tục 3-4-5 lần, điều này khiến cô rất khó chịu. Đó đều là điểm kinh nghiệm của cô. Đến lần thứ 6, nhìn thấy con zombie suýt bị cô B, A, N trúng bị gã cơ bắp bên cạnh B, A, N vỡ đầu bằng một phát súng, cô không nhịn được cau mày nhìn hắn ta, nghiêm túc nói. Doanh trại cấp D không nói huấn luyện viên đi cùng người mới tham gia kiểm tra. Phạm Kỳ Dã thấy cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cô, trong lòng vui mừng, nhướng mày cười tà mị. Nhưng doanh trại cấp D cũng không nói không cho phép huấn luyện viên đi cùng người mới tham gia kiểm tra. Ở Đông Châu, kẻ mạnh là kẻ có lý, tôi muốn làm gì, e rằng cô Ôn không có tư cách quản đâu. Ánh mắt D, M, D, ân của người đàn ông khiến Ôn Dao cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý, cô vô thức nghiêng người sang một bên, giữ khoảng cách an toàn với hắn ta, không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thua Chí chui ra từ đám cành cây lộn xộn bên cạnh, nói với Ôn Dao. Bên trái là vách núi, không thể đi. Người đàn ông trung niên ăn mặc rách dưới cũng chống gậy trúc đi ra từ bên kia, báo cáo bằng giọng khàn khàn. Bên phải bụi rậm dày đặc, rất khó đi qua, theo lý mà nói thì không nên có cờ hiệu. Mục đích chính của Ôn Dao không phải là tìm cờ hiệu, cô không quan tâm lắm, chỉ vào con dốc phía trước. Vậy thì tiếp tục đi lên, khu rừng trên núi này cây cối mọc tùm, căn bản không có đường, nếu muốn đi lên, phải vừa đi vừa chặt cành cây mở đường. Ôn Dao giao nhiệm vụ này cho Thu Chí và người đồng đội trung niên kia. Ôn Dao phụ trách đi theo phía sau bọn họ, tiêu diệt những con zombie có thể xuất hiện hoặc động vật có thể gây nguy hiểm cho bọn họ. Còn Phạm Kỳ Dã và Kim Y Văn, một người thì nói nhiều, ánh mắt D, MD, âng khiến người ta khó chịu, một người thì nhút nhát, động một tí là hét lên, cái gì cũng không làm. Ôn Dao đã từng muốn bỏ rơi hai người bọn họ, nhưng bọn họ cứ bám riết không tha, mãi cho đến khi trời tối, năm người mới đến một ngôi nhà siêu vẹo đổ nát lưng chừng núi. Ngôi nhà này là nhà cấp 4 bằng xi măng được xây dựng từ trước, sập một nửa, nửa còn lại phủ đầy bụi, mạng nhện răng khắp nơi, trên mặt đất thậm chí còn có xương cốt không biết là người hay động vật, trắng hiếu. Leo núi mấy tiếng đồng hồ, Thu Chí mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi rã rời, vừa thở hổn hển vừa xoa chân đề nghị. Đại tỷ, ban đêm tầm nhìn không tốt, chúng ta tạm nghỉ ngơi ở đây nhé, mệt xê, hát, ế, tê mất. Ôn Dao cũng biết ban đêm trên núi sẽ càng nguy hiểm hơn, hơn nữa tầm nhìn kém cũng không có lợi cho việc gờ, y, ế, xê zombie, vì vậy cô không có ý kiến, tìm một phiến đá trong sân ngồi xuống, lấy bánh mì khô trong ba lô ra. Khi Thu Chí và những người đàn ông khác đi dọn dẹp nhà cửa, Kim Y Văn nhìn trời dần tối, nhìn trái nhìn phải vẫn tiến lên, nịnh nọt lấy lòng. Ôn Dao, chị có cần nước không? Em mang theo mấy chai, nếu chị cần thì em. Không cần, vậy được rồi. Kim Y Văn cười gượng gạo, chỉ đành lúng túng quay người bỏ đi. Ôn Dao kéo khóa ba lô, nhìn bóng lưng cô ta rời đi với vẻ mặt không cảm xúc. Kim Y Văn kỳ thực không yếu đuối nhút nhát giống như bối hiểu đóa. Cô ta có chút gan dạ, cũng có chút thông minh, khéo ăn nói, đặc biệt biết cách lấy lòng người khác, đặc biệt biết nói những lời hoa mỹ. Ở doanh trại cấp F, so với bối hiểu đóa bị đánh đập thê thảm, cô ta khéo léo nịnh nọt, có thể co có thể duỗi, kỳ thực cũng không bị bắt nạt nhiều lắm. Cô ta thấy bối hiểu đóa được cứu, cũng nhanh chóng thuận theo chiều gió nói muốn đi cùng bọn họ. Giả vờ đáng thương nói mình bị bắt nạt thảm hại và tuyệt vọng như thế nào, còn thường xuyên ôm bối hiểu đóa khóc lóc thảm thiết. Lúc đó Ôn Dao cứ nghĩ, ở doanh trại cấp F, cô ta chỉ vì bị ép buộc mới hạ mình làm những chuyện nịnh nọt lấy lòng đó để bảo toàn bản thân. Cô cứ nghĩ chỉ cần cho cô ta cơ hội, cho cô ta môi trường thích hợp, cô ta sẽ biết tự mình giành lấy phẩm giá và quyền sinh tồn. Kết quả bây giờ mới phát hiện, có những kẻ bùn nhão thật sự không thể chắt tường được. Cách chương.